131. Giới tỳ kheo ni trẻ tuổi mới thọ giới xin độ người. Giải thích tổng quát: đây là giới bất cộng, tỳ kheo không đồng kết, đại thừa giống giới trước đã nói. Xét theo nghĩa, do cuồng vọng liều lĩnh nên Phật chế giới này. Duyên khởi. Bấy giờ Đức Phật tại kỳ viên, các ni tăng nghe Phật cho phép ni tăng độ người và được truyền giới cụ túc. Có một vị tuổi trẻ mới thọ giới cụ túc, xin phép ni tăng truyền giới cụ túc cho người. Truyền giới rồi không đủ sức dạy bảo, nên người kia vì không được dạy bảo, do vậy phạm rất nhiều lỗi. Các ni nghe, bạch các thầy tỳ kheo chuyển bạch Thế Tôn, ngài quở trách và kết giới. Giới tướng. Nếu tỳ kheo ni chưa đủ 12 tuổi hạ mà truyền giới cụ túc cho người, phạm ba vật đề. Giải nghĩa. Chưa đủ 12 tuổi hạ, nếu dịch sát ý thì tuổi chưa đủ 12 năm. Chữ niên là tuổi, trong giới này là chỉ tuổi hạ. 12 năm nhị thập tuế, ý chỉ địa chi, 12 năm là một kỷ. Chưa đủ số tức ý nói chưa giáp dòng vậy. Biện giải, xin lược không dịch. Địa chi gồm 12 chi: Tý, Sửu, Dần, Mẹo, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi, cứ 12 năm là một kỷ. Định tội. Tướng phạm của giới này là chưa đủ 12 tuổi hạ mà truyền giới cụ túc cho người, phạm ba vật đề. Nếu cho người y chỉ, nuôi thức xoa, sa di ni, tất cả đều phạm đột kiết la. Giới đây đủ hai điều kiện mới thành tội này: một, chưa đủ 12 tuổi hạ; hai, mới thọ giới, mới học giới, chưa thông hiểu. Chế chung, giống giới trước. Khai duyên, không phạm là đủ 12 tuổi hạ, truyền giới cụ túc cho người y chỉ, nuôi thức xoa, sa di ni, và ban đầu khi Phật chưa chế giới.